Bất Diệt Long Đế, chương 1560, hạ giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. La Diệp mang theo hai cái trưởng lão tiến vào thành nội, thẳng đến thời không phủ đi, muốn hạ giới biện pháp đơn giản nhất liền là tìm thời không phủ, cũng chỉ có thời không phủ mới là an toàn nhất. Copy nội dung từ chuyện 88. Tòa thành trì này là thời không phủ tổng bộ chỗ, La Diệp mang theo hai cái trưởng lão tiến vào một tòa cự đại tòa thành bên trong, sau đó bị thời không phủ một vị đường chủ tự mình tiếp kiến. La Diệp thế nhưng là 72 thần tông một trong tông chủ, mặc dù hắc ám thần điện che diệt nhưng La Diệp không chết tùy thời có thể dùng trùng kiến. Lại nói La Diệp thế nhưng là thần giới chí tôn, mạnh như thế người tự nhiên đáng giá thời không phủ một cái đường chủ ra mặt tiếp đãi. Copy nội dung từ chuyện 88. La tông chủ muốn hạ giới, biết được La Diệp ý đồ đến về sau, thời không phủ đường chủ có chút kinh ngạc, sau đó nhíu mày nói ra. La tông chủ ngươi thế nhưng là thần giới chí tôn, trên người ngươi uy áp quá nặng đi, ngươi hạ giới không thích hợp a. Copy nội dung từ chuyện 88. Có cái gì không thích hợp? La Diệp không có xuống giới, trước kia thân phận của hắn quý giá cũng sẽ không đích thân hỏi đến những chuyện nhỏ nhặt này, hắn hơi không kiên nhẫn nói ra. Nhiều ít thần nguyên nói thẳng đi, ta muốn đi địa hoàng giới. Copy nội dung từ chuyện 88, không phải thần nguyên sự tình, đường chủ gặp La Diệp hiểu lầm, cười khổ nói ra. Ngươi là đối tiểu giới diện không hiểu rõ a, nhân gian quá nhỏ, không gian cực kỳ không ổn định. Trừ phi từ nơi này nhân gian mặt ra thần giới cường giả, nếu không khác cường giả đơn giản tiến vào lời nói, rất dễ dàng dẫn đến giới diện sụp đổ, đến lúc đó hậu quả ngươi hẳn là biết đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Giới diện sụp đổ, La Diệp cùng hai cái thần giới siêu cấp đại năng bị hù dọa, giới diện sụp đổ kia không gian vặn vẹo chi lực cũng quá kinh khủng, sợ là La Diệp đều muốn bị rào sát. Mà lại đem một cái giới diện làm sụp đổ, ai biết thiên địa pháp tắc có thể hay không phản phệ, dù sao đây là phá hủy thiên địa pháp tắc. Copy nội dung từ chuyện 88, không thể hạ giới, La Diệp trừng mắt nhìn, sắc mặt trầm xuống, mới vừa cùng Độc Độc nói xong, hắn hiện tại ra ngoài tìm Độc Độc nói không được. Copy nội dung từ chuyện 88, cũng không phải không thể hạ giới, các ngươi có thể đi hỗn độn luyện ngục nhưng không thể tiến vào nhân gian mặt bên trong. Thời không phủ đường chủ nhìn La Diệp một chút, hắc hắc nói ra. Các ngươi là muốn đi trả thù Lục Ly à, các ngươi đi hỗn độn luyện ngục à, nghĩ biện pháp khống chế còn lại giới diện phàm nhân, hiệu triệu phụ cận sở hữu nhân gian mặt cường giả giết vào địa hoàng giới. Đồng dạng có thể đem Lục Ly tộc nhân toàn bộ bắt được, đưa đến hỗn độn luyện ngục bên trong đến. Copy nội dung từ chuyện 88, biện pháp tốt, La Diệp đôi mắt sáng lên, đi nhân gian, dùng hắn cùng hai vị trưởng lão thực lực đều không cần xuất thủ, khẳng định lại có vô số phàm nhân quy thuận. Đến lúc đó muốn làm những gì sự tình còn chưa thuận tiện sao? Tụ, tập mấy giới cường giả chi lực muốn bắt Lục Ly ra nhân tộc người, không đơn giản sao? Copy nội dung từ chuyện 88, được cứ như vậy đi, đem chúng ta đưa đi hỗn độn luyện ngục. La Diệp phất phất tay, bên cạnh một cái thần giới siêu cấp đại năng hỏi ý kiến hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và người chúng ta truyền tống đi hỗn độn luyện ngục cần bao nhiêu thần nguyên đâu? Copy nội dung từ chuyện 88, bởi vì ba vị đều là cường giả truyền tống khá là phiền toái, tốn hao thần tài cũng tương đối quý giá. Đường chủ trầm ngâm một lát nói ra. Là tông chủ là nổi danh cường giả, chúng ta tự cho các ngươi đánh cái giảm còn 80, ba người các ngươi truyền tống xuống dưới cùng một chỗ cho 30 tỷ thần nguyên đi. Copy nội dung từ chuyện 88, 30 tỷ, La Diệp đôi mắt thoáng cái mở tròn vo, hắn nghe nói qua hạ giới rất đắt, lại không nghĩ rằng quý đến như thế trình độ, ngoại hạng ba người chỉ là hạ giới liền cần 30 tỷ thần nguyên, thời không phủ như thế không đi cướp. Copy nội dung từ chuyện 88. La Diệp tự kiềm chế thân phận không dễ nói chuyện, một cái trưởng lão lập tức sầu mi khổ kiểm nói ra. Thành đường chủ, ngươi cũng biết, chúng ta hắc ám xâm lâm bên kia gặp công kích, hiện tại để chúng ta cầm nhiều như vậy thần nguyên quá khó xử chúng ta. Chấm, cái này không có cách nào. Copy nội dung từ chuyện 88, đường chủ rất kiên định nói ra. Chúng ta thời không phủ có chúng ta thời không phủ quy củ, chúng ta không thể vi phạm, hoặc là các ngươi ít đi một điểm người, hoặc là các ngươi có thể mua sắm hư không loạn lưu bản đồ địa hình, theo hư không loạn lưu bên trong bay đi, cái này tựu khá là rẻ. Hư không loạn lưu, copy nội dung từ chuyện 88, hai cái trưởng lão ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, hư không loạn lưu bên trong có cỡ nào nguy hiểm, bọn hắn làm sao lại không biết La Diệp ở bên trong ghé qua, không nhất định chết, bọn hắn thì rất có thể chết đi a, 30 tỷ tựu 30 tỷ cho bọn hắn. Copy nội dung từ chuyện 88, La Diệp cắn răng khua tay nói, việc này như làm xong, vậy liền triệt để giao hảo Nghê trưởng lão. Bọn hắn không chỉ có thể báo thù rửa hận còn có thể để Hắc Ám Thần Điện nhanh chóng quật khởi. Chỉ cần Nghê trưởng lão chiếu cố, cái này mấy trăm ức thần nguyên muốn kiếm về quá dễ dàng. Một cái thần giới đại năng lấy ra ba cái không gian giới, đây là Hắc Ám Thần Điện những năm này đại bộ phận tích xúc. Còn tốt độc cho lúc trước chục tỷ thần nguyên, nếu không lần này tựu tốn hao lớn. Copy nội dung từ truyện 88, ba vị mời đi theo ta. Chấm, Đường chủ thu 30 tỷ thần nguyên về sau, trên mặt lập tức cười nở hoa, khó được có như thế lớn tờ đơn a, hắn mang theo ba người đi một cái cự đại tòa thành bên trong, trong này có một cái vượt qua trăm trượng cự hình truyền tống trận. Copy nội dung từ truyện 88, truyền tống đi hạ giới kia muốn mặc đâm không gian hàng rào toàn bộ thần giới chỉ có thời không phủ truyền tống trận có thể làm được. La Diệp bọn người đứng ở trong tế đàn, Đường chủ điều tập đằng đằng 100 người khởi động tế đàn, muốn khởi động cái tế đàn này muốn tiêu hao rất nhiều chân quý thần tài, truyền tống thời gian liền muốn hao phí nửa tháng. Copy nội dung từ truyện 88, ông, 100 người đồng thời đánh ra thần lực tế đàn chậm rãi bắt đầu tỏa sáng, sau đó càng ngày càng sáng. Trọn vẹn qua một canh giờ truyền tống tế đàn mới kịch liệt chấn động, tiếp lấy một đạo trùng thiên cột sáng xuyên thấu qua tòa thành bay thẳng Vân Tiêu, La Diệp ba người cũng biến mất tại trong truyền tống trận. Copy nội dung từ truyện 88, hoa, thành nội vô số người đã bị kinh động, cái này cột sáng quá tốt đẹp lớn, đây rõ ràng là truyền tống đi hạ giới tế đàn khởi động a, copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thật lâu không ai truyền tống đi hạ giới, dù sao muốn truyền tống đi hạ giới phí tổn quá cao, bình thường người coi như thần giới đại năng đều không chịu đựng nổi a, ta vừa rồi giống như nhìn thấy La Diệp tiến vào thời không phủ, chẳng lẽ là La Diệp truyền tống đi hạ giới sao? Copy nội dung từ truyện 88, La Diệp Hắc Ám Thần Điện điện chủ hắn truyền tống đi hạ giới làm cái gì, chẳng lẽ hắn muốn ăn miếng trả miếng? Rất có thể, hiện tại ai cũng tìm không thấy Lục Ly giết La Diệp tộc nhân, La Diệp đi hạ giới còn có thể làm cái gì tốn hao lớn như vậy đại giới, vậy khẳng định là đi giết người trả thù. Copy nội dung từ truyện 88, đại tin tức a, giống như Lục Ly gia nhân tộc người bị tàn sát, Lục Ly có thể hay không nổi điên, đến lúc đó toàn bộ thần giới sẽ có bao nhiêu người bị Lục Ly đồ sát. Nhanh, nhanh, trở về bẩm báo gia tộc, để phòng vạn nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Thời không thành nội tải, người hữu tâm, truyền bá phía dưới, La Diệp đi hạ giới sự tình thoáng cái truyền ra, cái này triệt để cùng thần tượng tông không có bất cứ quan hệ nào. Dù sao Nghê trưởng lão, Báo trưởng lão, Ngưu trưởng lão giờ phút này đều thần giới nhất phương nam, La Diệp cũng có trả thù mãnh liệt động cơ. Cái kia đạo cường đại cột sáng một mực sáng lên 10 ngày còn không có biến mất, sự tình bị triệt để xác nhận, hoàn toàn chính xác có người hạ giới. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người thấy được La Diệp mang theo hai người tiến vào thời không phủ, mà lại không còn có ra. Tin tức bị nhanh chóng truyền ra, mà lại truyền bá tốc độ có chút nhanh, vẻn vẹn tựu thời gian 10 ngày tựu truyền khắp hơn phân nửa thần giới. Kỳ thật đây là độc cố ý an bài người truyền, mục đích rất rõ ràng, liền là hy vọng Lục Ly mạo muội đến thời không phủ, đi theo truyền tống về đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tại thời không thành an bài người, chỉ cần Lục Ly đi vào thời không thành, Nghê trưởng lão bọn người sẽ lập tức tới, đến lúc đó đều không cần La Diệp dẫn người chất đến thần giới, ban đêm còn có một chương, 9 điểm trước càng. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.